Chương 616, mộng đẹp một hồi. Thứ 8 càng ta ôm bụng, mở miệng trách móc, mẹ kiếp, ta vừa mới ăn xong có được hay không, bị các ngươi như thế lăn qua lăn lại, cơm đều nhanh làm lại nhiều lần đi ra. Tiểu Lạt Tiêu hừ nhẹ nói, ca ca, ai cho ngươi miệng cho thân thể gây họa, ta khép cửa phòng lại, mở đèn, vỗ giường một cái cửa hàng nói, đến, ngồi đi, có chuyện gì tìm ta sao? Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu đối diện, trên mặt đều nổi lên lúng túng hồng quang. Tiểu Tĩnh đẩy một cái Tiểu Lạt Tiêu, ngươi nói trước đi. Tiểu Lạt Tiêu lại đẩy một cái Tiểu Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi uống so với ta nhiều, ngươi nói trước đi. Ta ngất, cái này cùng uống nhiều hay không có quan hệ gì? Có quan hệ, uống nhiều, tương đối dám nói, ngươi dám mới đầu, ta cũng liền dám nói tiếp. Tiểu Lạt Tiêu lẩm bẩm nói. Ta nhìn hai cái tiểu mỹ nữ quân bộ dạng, biết hai người muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng ta không muốn trước giờ đem tầng này đã bị trọt rách cửa sổ lại chọc ra một cái lỗ thủng. Hay là ta nói đi, ngày hôm nay ra khỏi như thế việc nhỏ xen giữa sau đó, hai người các ngươi tâm lý đều có ba động, đúng không? Hai người lại là không hẹn mà cùng gật đầu. Đều có ăn chút gì đó tỉ tỉ giấm chua, đúng không? Hai người gật đầu, lại lắc đầu. Ta cười cười, rất đi mau đến rồi hai người ở giữa, lấy can đảm ôm lấy hai người hông của, hai người đều thoáng chống cự xuống. Lặng lặng, chúng ta nhận thức được có hơn 4 năm, nhưng là chân chính yêu nhau, cũng chính là mấy tháng này sự tình chứ? Tiểu Tĩnh gật đầu. Cây ớt đây, chúng ta biết thời gian 3 năm, vẫn luôn sớm chiều ở chung, ta vẫn đều là coi ngươi là làm em gái. Thẳng đến trước đó không lâu ngươi ly khai, ta mới có thẳng đến cái loại cảm giác này không phải tình huynh muội. Ta trêu nói, cùng lặng lặng một đoạn này cảm tình, xem như là nghiệt duyên đi, từ hiểu lầm bắt đầu, từ lý giải chung thăng hoa. Cùng ngươi ni, bình thản chung xuất thần kỳ. Tiểu Tĩnh có chút không nhịn được, ca ca, ta là không phải có điểm cẩn thận nhãn, ta quả thực không muốn sẽ đem ngươi phân cho người nào. Tiểu Lạt Tiêu cũng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Thu Vũ là tỷ tỷ, chính là chỗ này sao đơn giản. Ta bình tĩnh nói, ta yêu nàng, yêu thương nàng, cái loại cảm giác này liền cùng đệ đệ cùng tỷ tỷ là giống nhau. Tiểu Tĩnh chật vật dù gì nói, nhưng là ca ca, Thiên Ca liền yêu tỷ tỷ của mình. Ta cảm giác trong miệng nổi lên huyết tinh tư vị, cũng có chút sinh khí, ta không phải Thiên Ca, ta là Phi Ca. Xin lỗi ca ca, là ta suy nghĩ nhiều. Ta nhìn Tiểu Tĩnh tâm kia tuyệt mỹ bên trong hiện lên thẹn thùng khuôn mặt, chật vật thở dài, ta chỉ là La Tử Phi, chỉ là một dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có bất kỳ bối cảnh tiểu tử nghèo. Ta yêu các ngươi không giả, nhưng là ta cũng có lòng tự trọng, ta biết. Lặng lặng gia thế của ngươi rất thâm, ta cũng biết cây ớt trong nhà cũng có bối cảnh. Nếu có một ngày, người nhà thực sự can thiệp chuyện của chúng ta hy vọng các ngươi có thể làm hiếu thuận hài tử, không nên bởi vì ta mà cùng mình phụ mẫu cãi nhau, đánh lộn. Nếu như các ngươi nguyện ý chờ, sẽ chờ ta, đến khi ta có tư bản đối với các ngươi một người trong đó người ta nói yêu nàng ngày nào đó. Ta sẽ đi tự mình đăng môn, tám đánh đại kiệu cưới ngươi nhóm con gái đã xuất giá, nhưng là bây giờ, ta ngoại trừ trong trò chơi về điểm này bùng nổ tài phú bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì đáng nói. Những lời này cửa ra, đổi lấy không phải hai người lý giải, tuyệt nhiên tương phản, hai người mắt sáng như sao lóe lên, trong hốc mắt đều tràn ra thất vọng nước mắt. Ta là một đứa cô nhi, một cái không biết mình phụ mẫu là của ai cô nhi. Ta đặc biệt ước ao những cái này có cha mẹ ruột hải tử, các ngươi đều có. Ta hy vọng các ngươi không nên vì không có một người bất luận cái gì liên hệ máu mủ ta, bỏ qua thứ tình cảm này. Không phải hai người đồng loạt ôm sát cánh tay của ta, khóc ra tiếng. Ta tuy là buổi tối uống rượu, nhưng là mới vừa những lời này cũng không phải là nói bậy, mà là chính mình vẫn luôn không dám nói, nhưng sớm muộn gì muốn tìm mình nói. Trước giờ nói ra, dù sao cũng hơn sự tình xảy ra lại nói mạnh mẽ gấp trăm lần, bởi vì đến đó cái thời điểm, người liền cơ hội phản ứng cũng không có. Tiểu Tĩnh cắn răng, ôm thật chặt cánh tay của ta, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta chỉ nhớ kỹ, năm đó ở ta và mụ mụ sinh hoạt quẫn bách nhất thời điểm, chỉ có một người, mang theo ta, mạo hiểm đẳng cấp rớt xuống đại giới, dùng cấm chú kỹ năng đánh chết cái kia cuối cùng B, giúp ta đánh ra một bộ thánh linh cấp trang bị, để cho ta bán đi thay đổi tiền, lúc này mới cùng mụ mụ vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là cái kia nam nhân ca ca, ngươi nói lời này, là phải đem ta từ nơi này nam nhân bên. Ngươi vĩnh viễn đánh đuổi sao? Ngươi làm không được, ngươi làm không được. Tiểu Lạt Tiêu thanh âm cũng là đứt quãng, ta chỉ nhớ kỹ vậy, Một năm kia, ở ta liên tục phát sốt truyền dịch, vẫn bồi, hầu ở bên cạnh ta, giúp ta ứng ra tất cả tiền thuốc men nam nhân. Ta chỉ nhớ kỹ 3 năm nay trong thời gian, mặt ngoài đối với ta cực kỳ nghiêm khắc, nội tâm nhưng vẫn đều đem chứa ở trong lòng nam nhân lòng, dường như bị hai thanh hiện lên nóng rực hơi thở dao nhỏ cắt vỡ giống nhau, đau rát, răng trên răng, dưới răng, bởi vì kích động, không ngừng ở trong miệng run rẩy. Các ngươi hai cái này ngốc đến phải chết nha đầu, quang nhớ kỹ những thứ vô dụng kia làm cái gì, nếu như vạn nhất có một ngày không thể cùng với ta, còn muốn kéo loại này vô dụng ký ức sống hết đời sao? Ca chán ngấy nhìn thấy các ngươi bộ dáng như vậy, ca ca hai người đã là mưa rơi lê hoa. Ta dùng sức thử đẩy ra các nàng, lại phát hiện chính mình căn bản là đẩy không ra. Hai người, đều đem ta nắm thật chặt, để cho ta hô hấp đều cảm giác được hít thở không thông. Ta minh bạch, các nàng đối ta cảm tình, cũng không phải là cái loại này 3 phút nhiệt độ yêu, mà là trải qua rất nhiều năm tuế nguyệt cọ rửa, đều chưa từng ma diệt cảm tình. Ta thừa nhận, ở phương diện này, ta lãnh khốc, ta nói ra những thứ này tàn nhẫn nói, chỉ là không muốn xúc phạm tới các nàng cùng người nhà giữa cảm tình, tuy nhiên lại căn bản không bận tâm ta và giữa các nàng cái loại này sẽ rách ra về sau liền sẽ đổ máu, sẽ đau nhức khó nhịn liên hệ chúng ta cứ như vậy rằng có khoảng chừng 1 giờ, mãi cho đến thời gian đi từ từ đến rồi nửa đêm. Ta có chút yêu thương các nàng, mạnh mẽ đem các nàng hai đẩy ngã ở tại giường của ta bên trên, cho các nàng đắp chăn lên. Nhưng là, các nàng cũng không cảm kích, nhất thể kéo lại tay của ta. Ta mạnh mẽ bài trừ một tia khiêu khích cười, thế nào, thật đúng là muốn thị tẩm à? Ta có thể nói với các người, ta hôm nay ăn thật nhiều phát cáu, thực biết biến thành manh thú. Hai người không phải tùy tiện người, lúc này mới ngượng ngùng buông lòng tay ra. Bất quá, cái kia hai tờ khuôn mặt treo nước mắt khuôn mặt như trước rất quật cường mạnh mẽ. Tiểu Tinh nói, ca ca, ta sẽ không rời đi ngươi. Tiểu Lạc Tiêu cũng gật đầu, ta cũng vậy ca ca thúi, ngươi cho ta kiên định một điểm có được hay không? Hai người các ngươi đừng làm rộn, đều nhanh thành tiểu hoa miêu, chờ ta một hồi đi. Ta đi vào buồng vệ sinh, dùng nước nóng quăng một đem khăn mặt, đi trở lại ngoài thất, cho các nàng lau một cái khuôn mặt. Hai người trên người, tản ra cám dỗ hương khí. Trước ngực càng là thật cao hở ra, để cho ta rất nhanh đủ phản ứng sinh lý, một cái bộ vị vô cùng không hòa hài ngẩng đầu lên. Ma giờ phúc, dê bảo là đồ tốt, đáng tiếc ăn nhiều lắm, lại không chỗ phát tiết, vậy buồn bực ta chỉ có thể ngồi xổm ở tại hai người trước mặt, từ từ chờ đấy quật khởi kỹ năng làm lạnh. Tiểu Tĩnh mặc dù vây được một mạch nháy sao nhãn, nhưng là một đôi mắt như cũ không chịu buông tha ta, gắt gao nhìn chằm chằm ta, hỏi, ca ca. Ta hiện tại phải biết rằng thái độ của ngươi. Tiểu Lạc Tiêu cũng nhìn ta chằm chằm xem, ta cũng vậy nhìn hai người mặt tuyệt mỹ, ta rốt cục không giả bộ được. Được rồi, ta thừa nhận, hai người các ngươi ta đều yêu, ta ai cũng sẽ không bỏ qua. Hai người trên mặt đều lộ ra hạnh phúc tiêu ý. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu nhìn ta, hé miệng cười nói, hắc hắc, mục đích đạt tới, ca ca ngươi có thể đi. Ta kỹ năng còn đang phóng thích chung, cho nên chỉ có thể mặt dày nói. Ta có thể không thể ở lâu một hồi cùng các ngươi tán gẫu một chút. Tiểu Tĩnh thì ưỡn ngực êm dịu nói, ca ca, ngươi có phải hay không? Nhìn Tiểu Tĩnh mặt đỏ thắm, rượu cồn tác dụng lần nữa đánh tới, cảm giác mình toàn thân đều ở đây nóng lên, liền trong hô hấp đều mang một cô nóng dực khí tức. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu môi cắn chặt, lúc này đấu tranh tư tưởng vậy cũng cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Lạc Tiêu lá gan lớn hơn một chút, ca ca, ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, nàng vén lên chăn mền của mình, chạy ra khỏi phòng của ta, đem không gian cùng kích động này cơ hội lần thứ nhất, để lại cho ta và Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh chứng kiến Tiểu Lạc Tiêu đi ra khỏi phòng, kềm nén không được nữa, một bả nhào tới trên người của ta, điên cuồng hôn môi của ta, mà ta thì ôm thật chặt Tiểu Tĩnh, điên cuồng đáp lại, hai tay chiến nguy nguy xé rách nổi lên của nàng đồ ngủ xoẹt, nàng trắng phao đồ ngủ bị ta xé rách, lộ ra khỏe mạnh mà tràn đầy co giãn cùng sáng bóng vàng. Nhặt ra thịt, cái kia kinh người đường cong bị ta xem ở trong mắt, ngực bao quanh nhiệt liệt đang thiêu đốt quấn quýt. Tiểu Tĩnh tay một tay lấy tay của ta đè ở cái kia kinh người hừng hực bên trên, càng làm cho ta cảm giác mình cả người đều muốn nổ tung muốn trông miệng cống, cũng nữa không qua nổi như vậy cọ rửa, trong nháy mắt sụp đổ, ta thô bạo mút của nàng mỗi một tấc da thịt, hai tay tan mất mình và trên người nàng mỗi một món vũ trang. Tiểu Tĩnh phát ra chật vật tiếng thở dốc, trên mặt hiện lên phát sốt một dạng đỏ ửng. Thấp nhàng, ca ca, ta thật là khó chịu. Ta hiện lên ánh lửa, hai mắt ngưng mắt nhìn Tiểu Tĩnh, chật vật nói, lẳng lặng, chờ một lát, rất nhanh ngươi cũng sẽ không khó chịu. Thời khắc này ta, dường như nổi cơn điên dã thú giống nhau, lập tức nhào vào Tiểu Tĩnh trên người, mắt thấy chính mình gần đắc thủ thời điểm, bụng dưới lại truyền đến hàng loạt chua xót trận trận. Mắt Tiểu đem ta từ trong ngộng thức dậy, ta theo bản năng nhìn một chút chính mình bên gối, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ tự ta bên ngoài, giường bên trên căn bản cũng không có người khác. Ta lênh lẹ chạy xuống, đi buồng vệ sinh tới hoa. Một bên xả nước, ta một bên phiến cùng với chính mình miệng, ma giờ phúc, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ tinh thần, lại cờ mờ nờ làm xuân mộng ha hả, chương này xấu tính một chút, bị ít mở đáng tuyết bích lừa dối các học sinh, xin tha thứ ta đây đi, ta đây không phải cố ý, tuyệt đối không phải N.